Chàng rể chiến thần, chương 2468. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2468. Lý Thái Bạch là cao thủ thần cảnh đỉnh phong, lại chết ở sau tòa nhà Dương Trấn ở, vậy thì chỉ có một loại khả năng. Người lấy mạng Lý Thái Bạch chính là cậu ta. Đến cả cao thủ thần cảnh đỉnh phong cậu ta cũng có thể lẳng lặng thủ tiêu. Chứng tỏ cậu ta đã khôi phục thực lực, ít nhất cũng tới siêu phàm cảnh rồi. Hoàng tộc thượng quan không thể xác định Dương Trấn có khôi phục tu vi hay không nên mới chậm chạp không biết phải đối xử với anh thế nào. Nhưng giờ đây, thượng quan phó đã chắc chắn Dương Trấn khôi phục, cục diện bọn họ bố trí sẽ bị thay đổi. Trước kia bọn họ muốn lợi dụng chuyện gả thượng quan Nhu vào nhà họ Lý để thăm dò Dương Trấn. Còn cô ta có thể gả đi hay không cũng chẳng sao. Dù thế nào cũng sẽ có lợi cho hoàng tộc thượng quan. Thế nhưng hiện nay, nếu đã xác định Dương Trấn khôi phục tu vi thì họ chỉ có thể thay đổi kế sách. Lúc này, không biết tại sao Dương Trấn lại cảm thấy kỳ quái. Chuyện nhỏ như thông báo cho anh đến khách sạn Hoàng Thành tham dự đám cưới cũng cần cao thủ thần bí bên người thượng quan hoàng kia làm sao? Anh cứ có cảm giác, đối phương tới tìm mình không chỉ đơn giản là để thông báo một câu như vậy. Càng nghĩ, anh càng thấy rối rắm. Bèn uống hết một cốc nước trên bàn trà. Anh nhìn đồng hồ rồi đứng dậy chuẩn bị tắm rửa, thay quần áo để tới khách sạn Hoàng Thành. Đương nhiên, không phải anh muốn tham dự đám cưới, cũng không làm người chứng hôn gì hết. Sau khi nhận ra đan dược của Lý Trọng không có hiệu quả, anh đã quyết định mượn thân phận người chứng hôn để giết Lý Bảo Tuấn. Chỉ cần anh ta chết, không còn chú rể, thượng quan Nhu cũng không cần phải gả vào nhà họ Lý nữa. Không chỉ vậy, anh còn có thể mượn cơ hội này tung hỏa mù với bên ngoài, khiến mọi người đều tin anh đã khôi phục thực lực. Nhà họ Lý cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Về phần hoàng tộc thượng quan, anh cũng không cần lo lắng gì. Thượng quan Nhu vốn là do hoàng tộc chủ động gả đi. Mục đích là để thăm dò anh đã khôi phục tu vi chưa. Nếu bọn họ biết anh đã khôi phục, sao còn dám ra tay với anh? Tất nhiên, dù cuối cùng nhà họ Lý và hoàng tộc thượng quan vẫn đối đầu với anh cũng chẳng sao. Đến lúc đó anh chỉ cần ăn đan dược Phùng Tiểu Uyển đưa cho là có thể khôi phục trạng thái đỉnh phong trong thời gian ngắn. Chỉ là, Dương Trấn không biết tối qua thượng quan phó đã đột nhập vào chỗ ở của anh, còn phát hiện ra thi thể của Lý Bạch. Không chỉ có vậy, lão ta còn suy đoán anh đã khôi phục võ công. 10 phút sau, anh tắm xong đi ra ngoài, trông thấy thượng quan Nhu nằm trên sofa thì ngẩn người. Thượng quan Nhu, anh gọi một tiếng không thấy cô ta phản ứng gì mới ý thức được. Cô ta đã hôn mê. Dương Trấn đi tới trước ghế sofa nhìn thượng quan Nhu đang hôn mê. Sắc mặt đột nhiên hơi khó coi. Lúc này nói thượng quan Nhu đã hôn mê còn không bằng nói cô ta còn có chút tỉnh táo. Hai mắt mơ màng như muốn mở ra lại khó có thể mở được. Thượng quan Nhu mặc váy cưới màu trắng, gương mặt được trang điểm tinh tế giống như tiên nữ từ trên trời xuống trần gian. Đẹp không thể tả xiết. Thượng quan Nhu, mau tỉnh lại đi. Dương Trấn vội vàng gọi một tiếng. Lúc này thượng quan Nhu hình như có chút phản ứng. Cô ta cũng kinh ngạc khi nhìn thấy Dương Trấn. Sao? Sao tôi ở đây? Thượng quan Nhu trầm giọng nói. Mặt cô ta ửng hồng, nhìn Dương Trấn với ánh mắt cuồng nhiệt như muốn nuốt sống anh vậy. Dương Trấn lập tức ý thức được có điểm không đúng. Lúc này thượng quan Nhu đột nhiên xuất hiện trong phòng mình, còn với dáng vẻ cám dỗ như vậy rõ ràng rất không thích hợp. Rất có khả năng có người gài bẫy anh. Cách chương.